Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, Master of Puppet bậc thầy dối. Cassie im lặng một lúc, rõ ràng, đó có phải là câu trả lời mà cô đã mong đợi không? Hay ngược lại, cô không chắc, vì Ki Song, Raven Queen, nữ hoàng quả, là một thực thể mơ hồ. Bà ta dè dặt và khép kín hơn nhiều so với Anvo. Cai trị xong domain, lãnh địa xong, từ sâu trong cung điện hắc thạch của mình. Ai biết được bà ta đang nghĩ gì? Cassie mỉm cười yếu ớt. Nếu ngài coi chiến tranh là thất bại, tại sao ngài lại bắt đầu nó? Nữ hoàng đã chết quan sát cô một cách lặng lẽ, rồi thở dài. Cô có thực sự ở vị trí để đặt câu hỏi cho ta không? Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, không có mối đe dọa cụ thể nào trong giọng nói của bà ta. Nhưng Cassie dùng mình, cô đang ở vị trí nào? Mù lòa, bị tước đoạt aspect, bị quỳ gối, và chịu sự thương xót của những kẻ bắt giữ cô. Thật khó để tưởng tượng một ai đó bất lực hơn. Tuy nhiên, đó chính xác là nơi Cassie muốn đến. Đó là vị trí mà từ đó cô đang lên kế hoạch phá vỡ song domain. Lãnh địa song, nhưng Ki Song không cần phải biết điều đó. Cassie hơi nhướng cằm lên. Tôi đoán là tôi không. Tuy nhiên, tôi biết rất nhiều bí mật. Một bí mật cụ thể sẽ có giá trị rất lớn đối với bệ hạ. Ki Song nhướng mày. Ồ, cô muốn mặc cả với ta. Trước khi cậu bé đã chết kịp nói xong, cô gái đã chết đã cười. Sau đó, cả hai đột ngột im lặng. Nữ hoàng nhìn Cassie một cách lạnh lùng, khiến tim cô đập như một con chim bị mắc kẹt trong lồng. Nhưng ta không cần phải trả giá. Bất kỳ bí mật nào cô có, ta có thể đơn giản lấy đi. Bà ta giơ tay lên một cách uyển chuyển, thanh thoát, và cùng lúc đó, tay của Cassie cũng giơ lên. Phản chiếu những gì Ki Song đã làm, cô quay đầu lại, nhìn nó trong kinh hoàng. Ngài, ngài, nữ hoàng mỉm cười lạnh lùng. Cô đã uống máu của ta. Bây giờ, cô là con rối của ta. Cô sẽ làm theo lệnh của ta, cho dù cô có thích hay không. Cassie cố gắng kìm nén sự run rẩy đã tràn ngập cơ thể cô. Cô không làm được, vì vậy Ki Song đã làm điều đó cho cô. Khi bàn tay mảnh khảnh của bà ta nắm lại thành nắm đấm, cơ thể Cassie trở nên bất động, chỉ có đôi mắt của cô, ẩn sau lớp bịt mắt, là di chuyển một cách thất thường. Mình hiểu rồi, có lý, vậy ra thứ mà Seisan đã trộn vào rượu không phải là thuốc độc, mà là một giọt máu của Ki Song. Và bây giờ, nữ hồn có thể điều khiển cơ thể Cassie như một con rối. Cả linh hồn của cô nữa, ít nhất là ở một mức độ nào đó, nhưng không phải ở mức độ tuyệt đối. Nếu không, Cassie sẽ không thể truy cập vào aspect của mình. Mình tự hỏi liệu bà ta có kiểm soát con gái mình theo cách tương tự không? Nếu vậy, đó sẽ là một vấn đề. Tuy nhiên, Cassie không nghĩ vậy. Thứ nhất, bởi vì cô đã nhận thức được các con gái của nữ hoàng bằng khả năng ngủ yên của mình. Nếu họ đã bị biến thành những con rối, cô đã biết điều đó rồi. Thứ hai, đó chỉ đơn giản là vì Ki Song và các con gái nuôi của bà ta. Chớ trêu thay, giống một gia đình bình thường hơn nhiều so với Anvo và các con ruột của hắn. Nữ hoàng thực sự quan tâm đến Seisan và các chị em của cô ta. Do đó, bà ta sẽ không làm điều gì đó quá tàn nhẫn và xâm phạm đến họ. Cassie cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau vài giây dài, cô mở miệng và nói chậm rãi. Tôi đã định hỏi, làm thế nào mà những con rối của ngài không bị thối rữa? Có thể giải thích được phần nào ở Ravenheart, nơi thường lạnh, nhưng ở đây tại Godgrave, cái nóng thật khủng khiếp. Tuy nhiên, không có mùi hôi thối, lời xúc phạm trong lời nói của cô thậm chí còn không được che giấu. Nữ hoàng quan sát cô một lúc, rồi cười khúc khích, cô gái sắc sược. Một lúc sau, Tay của Cassie tự động giơ lên và cào vào má cô, để lại 4 vết cắt sâu trên đó. Máu đỏ bắn tung tóe trên sàn và Kai cắn môi để kìm nén một tiếng rên rỉ. Khi xong có thể đã trừng phạt cô một cách triệt để hơn nhiều, nhưng dường như không có ý định làm điều đó. Thay vào đó, bà ta chỉ vào chính mình để thỏa mãn sự tò mò của cô. Những con rối của ta không bị thối rữa vì chúng nằm dưới sự kiểm soát của ta. Nếu ta muốn chúng thối rữa, chúng sẽ, theo lời bà ta, người phụ nữ xinh đẹp trên ngai vàng đột nhiên thay đổi. Những đốm đen xuất hiện trên làn da hoàn hảo của cô, nhanh chóng biến thành những mụn mủ ghê tởm. Da cô chảy xệ, như thể các cơ bên dưới đang biến mất. Mái tóc đẹp đẽ của cô trở nên xỉn màu và giòn trước khi rụng khỏi da đầu thành từng mảng. Trong vài giây, xác chết trải qua nhiều giai đoạn phân hủy khác nhau, cho đến khi một xác ướp gớm ghiếc còn lại ngồi trên ngai vàng. Xác ướp bình tĩnh hạ tay xuống, và một trong hai thanh niên đã chết lên tiếng. Và nếu ta muốn chúng giữ nguyên như cũ, chúng sẽ không. Sau đó, khi Cassie quan sát với một cảm giác lo sợ, cơ thể của Ki Song lại thay đổi một lần nữa. Lần này, quá trình phân hủy dường như diễn ra ngược lại, và vài giây sau, cô lại một lần nữa nguyên vẹn và xinh đẹp đến nghẹt thở. Đôi môi đỏ thẫm của nữ hoàng cong lên thành một nụ cười mê hoặc. Có nhiều cấp độ khác nhau để làm chủ thuật điều khiển rối. Cô thấy đấy, và ta đã làm chủ tất cả chúng. Cassie rùng mình, đột nhiên nhận ra rằng Ki Song không chỉ giới hạn ở việc kiểm soát chuyển động của những con rối của mình. Không, sự kiểm soát của bà ta sâu sắc hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là nếu nữ hoàng muốn, bà ta cũng có thể khiến cơ thể của Cassie thối rữa và phân hủy. Đó sẽ là một cơn ác mộng mới, ngay cả đối với mình. Ki Song im lặng một lúc, nhìn Cassie với vẻ mặt xa xăm. Sau đó, bà ta thở dài, tiếng thở dài của bà ta tự nhiên một cách hoàn hảo. Đến mức Cassie không thể thực sự tin rằng mình đang nhìn một cái xác được điều khiển, thậm chí không cần phải thở, chứ không phải một người phụ nữ còn sống. Mọi chi tiết nhỏ đều hoàn hảo, tư thế, độ nghiêng nhẹ của đầu, biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt. Thật khó tin rằng Ki Song đang kiểm soát mọi cơ bắp nhỏ trên cơ thể mình một cách có ý thức để tạo ra ảo ảnh về cuộc sống tự nhiên. Bà ta không chỉ làm chủ tất cả các cấp độ của thuật điều khiển rối. Bà ta là một nghệ sĩ. Nữ hoàng lắc đầu một cách thanh lịch, rồi nói bằng miệng của cô gái đã chết. Trên thực tế, cuộc chiến này của chúng ta là không thể tránh khỏi. Ánh mắt bà ta trở nên hơi xa xăm. Nó đã được định sẵn vào thời điểm Smile of Heaven. Nụ cười thiên đường. Chết. Ngoặc kép. CVT. Cầu đề cử ạ. Hết chương.